Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, Đại Chu Thần Bi, đạo lăng nội tâm biến ảo không ngừng, lẽ nào hiện ở nhân thế gian đều lẫn vào gian tế, còn có chính là kỳ chân các nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không bọn họ nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nhân thế gian. Đến vào lúc ấy nguy hiểm liền lớn hơn. Mà là bọn họ rất khả năng thuận thế tìm được đạo lăng tung tích. E sợ không tốn thời gian dài chính mình liền bạo lọt. Đạo lăng phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. May là kỳ chân các treo giải thưởng vừa mới khắc lại đi tới. Bằng không hiện tại nhất định sẽ có người giám thị kỳ chân các. Đây chính là tông nhân phủ. Hóa ra là phụ trách những thứ đồ này. Không trách người bên ngoài như thế sợ hãi tông nhân phủ. Đạo lăng đối với cái tổ chức này có chút hoảng sợ. Đồng thời, hắn thử dò xét nói. Thanh ưng huynh đệ, cái này trương lăng dĩ nhiên giá trị 30 triệu điểm công lao. Nghe vậy, Thanh ưng hít sâu khẩu hơi lạnh, đầy mặt hừng hực nói rằng, đúng đấy, giá trị thật đáng sợ, nếu có thể tìm tới hắn vậy thì phát đạt. Đáng tiếc chúng ta tông nhân phủ thế lực trải rộng hơn một nửa cái thánh vực. Dĩ nhiên đào không ra tung tích của hắn, đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Trải rộng hơn một nửa cái thánh vực, hắn có chút không tin. Thanh ưng nhìn thấy hắn cái này biểu tình, liền bật cười nói, Huyền Thiên huynh đệ, ngươi vừa tới đối với tông nhân phủ không hiểu nhiều, có rất nhiều chuyện đều là bảo mật, điểm ấy ta đều không có quyền nói cho ngươi, chờ ngươi tăng lên cấp bậc của chính mình, tăng lên càng cao, thu được tin tức liền càng nhiều, 30 triệu điểm công lao a, 30 triệu a. Thiên Long Mã đều sắp điên rồi, ta cũng không nhịn được muốn bán đứng ngươi. Đây chính là 30 triệu điểm công lao này điểm có chỗ lợi gì? Đạo Lăng vội vàng nói, đẳng cấp làm sao tăng lên, lệnh bài đẳng cấp cùng điểm công lao cùng một nhịp thở. Như thế nói với ngươi đi, ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể được điểm công lao. Điểm công lao tích góp đến một cái con số là có thể tăng lên lệnh bài đẳng cấp. Như vậy địa vị cũng tầng tầng tăng cao. Đạo lăng xem như là rõ ràng. Cần phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công lao tăng lên lệnh bài đẳng cấp. Nếu là hiện tại bán đứng chính mình, phỏng chừng có thể ở Đại Chu Hoàng Triều trộn lẫn cái đại quan ngồi một chút. Cho tới công lao này điểm mà ni thanh ưng có chút tức ao nói với hắn. Ngươi cái thanh ngưu đại nhân là thân thích. Nó lão nhân ra cho lệnh bài của ngươi thuộc về cấp 2 lệnh bài. Đây chính là giảm đi 3 năm khảo sát kỳ. Khảo sát kỳ. Cái gì khảo sát kỳ? Đạo lăng ngẩn người. Có chút không hiểu. Ha ha. Không rõ là được rồi. Ta cho ngươi biết tông nhân phủ rất ít chiêu thu người bên ngoài. Đặc biệt Chu Thành nơi này, liền là nhận người cũng cần trải qua tầng tầng thử thách. Dài đến thời gian 3 năm a, mà là phải hoàn thành rất nhiều nhân vật nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao, đạo lăng hút ngụm khí lạnh. Xem ra lúc trước qua tử lẫn vào Đại Chu Hoàng Triều, phỏng chừng cũng từng trải rất nhiều thử thách. Thanh ưng cười cợt, ngươi đi theo ta đi. Đợi lát nữa ngươi liền rõ ràng ngươi được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thanh ngưu đại nhân nhưng là ở vun bón ngươi, chỗ tốt gì? Đạo lăng đè xuống nội tâm nghi hoặc, theo thanh ưng bước nhanh hướng về trong đại điện đi đến. Đạo lăng không nghĩ tới xuyên qua tầng tầng cửa điện. Mỗi một tòa cửa điện đều có người bảo vệ, đề phòng phi thường nghiêm ngặt, mà là, đạo lăng có thể cảm giác được, càng đi vào bên trong, nơi này tồn tại sát trận liền càng là đáng sợ, nếu như mình từ nơi này xông vào, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Rất nhanh, cuối cùng một tòa điện cửa mở ra. Mỗi loại khủng bố ngập trời uy nghiêm khí tức che ngợp bầu trời hoành áp mà đến. Nơi này như là một tôn vạn dặm cự long nằm dài ở đây. Tràn ngập vô tận uy nghiêm gợn sóng. Phóng tầm mắt nhìn, hoàng đạo long khí ngập trời. Tử khí bạo phát, hoàng gia khí tượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở đạo long ánh mắt khiếp sợ dưới, từ chân núi đến đỉnh núi, chọc vào vòm trời, đập vào mắt chính là từng tòa đại điện thành lập ở trên núi. Từng tầng hướng về trên chồng chất, quả thực có vô tận cung điện. Từng tầng thật giống đi về cửu trùng thiên khuyết như thế. Cái kia cao nhất khu vực, như là trong truyền thuyết nhân hoàng cung. Này vô tận uy nghiêm khí lưu chính là từ nhân hoàng trong cung bạo phát xuống. Đạo lăng có thể cảm giác được trong này có một vòng khủng bố đại nhật ở nhen lửa. Phóng xạ vô biên tia sáng, ẩn chứa bên trong bá đạo không gì sánh được khí che. Thấy không, vậy thì là nhân hoàng cung. Trong truyền thuyết nhân hoàng chỗ ở, Thanh Ưng đầy mặt cuồng nhiệt. Đạo lăng cũng có chút thất sắc. Này đại chu hoàng triều quả thực quá khủng bố. Như là một tôn quật khởi cự long. Đây là thiên địa đại thế đan xen vào nhau, ép người đều run sợ. Nơi này có nhìn thấy có lục phẩm hoặc là lục phẩm trở lên địa sư, cải thiện quá đại chu địa thế. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn cảm giác được một loại rất đáng sợ áp bức. Địa sư thủ đoạn dĩ nhiên rất khó phát huy được. Chiều hướng phát triển a. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi đại chu thần bì đi xem một chút. Thanh Ưng mang theo đạo lăng đi vào bên trong đi. Nơi này chỉ là chân núi, thế nhưng cung điện cũng nhiều vô cùng, mà là có rất nhiều hộ vệ lấy tay. Đạo lăng này một đường đi tới, trải qua tầng tầng kiểm tra, nghiêm ngặt đáng sợ. Cuối cùng, đạo lăng đi tới một mảnh đất trống lớn. Nơi này có mấy người đứng ở một tòa to lớn bia đá trước mặt, cũng không biết đang làm gì. Đạo lăng, đây chính là Đại Chu Thần Bi. Không biết bao nhiêu người khát vọng gia nhập Đại Chu Hoàng Triều. Ở thần bi bên trong hối đoái bảo vật, thiên long mã hống lên. Cũng là bởi vì Đại Chu Thần Bi, ngươi có thể muốn ngắm nghía cẩn thận. Hối đoái bảo vật, đạo lăng ánh mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này thần bi, cảm giác được một loại rất lớn uy thế. Đây là một tòa chí bảo, tiểu tháp. Này thần bi cùng nhân hoàng cung đều là cái gì cấp độ bảo bối? Đạo lăng không nhịn được hỏi. Này nhân hoàng cung giống như tinh thần điện, đều là đỉnh cấp chí bảo. Tiểu tháp nói rằng, cái này thần bi có chút đặc thù, thuộc về một loại giải trợ hình thái chí bảo. Xem như là trung đẳng đi. Đạo lăng sắc mặt có chút không bình thường. Nhân hoàng cung dĩ nhiên là đỉnh cấp chí bảo. Không trách đại chu hoàng triều cường giả nhiều như vậy. Tinh thần điện có thể hội tụ ánh sao tôi thể, nhân hoàng cung khẳng định cũng có thể. Đạo lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Trương lăng, đây chính là đại chu thần bi. Ngươi ở đây ngắm nghía cẩn thận, không nên ở chỗ này chờ quá thời gian dài. Đợi lát nữa liền đường cũ trở về. Thanh Ưng còn có chút không yên lòng nói. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Nếu là ngươi chống đối đại chu một ít quý nữ cùng vương hầu, tử tôn, đến thời điểm Thanh Ngưu đại nhân đều không bảo vệ được ngươi, ta sẽ chú ý. Đạo lăng gật gật đầu, nhìn theo Thanh Ưng rời đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, tuôn ra nguyên thần hướng về đại chu thần bi nhìn lại. Vù một tiếng, đạo lăng thức hải rung động một cái. Trong mắt hắn thế giới liền có chút không giống, mà là bên tai truyền đến một trận cổ xưa âm thanh. Tông nhân phủ huyền thiên, cấp 2 lệnh bài, có thể quan sát cấp 2 quyền hạn hối đoái bảo vật. Này rất rõ ràng là đại chu thần bi khí linh. Câu nói này vừa dứt, đạo lăng trước mắt liền xuất hiện một cái to lớn bảng danh sách. Liếc một cái, đạo lăng trong mắt liền lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn, bảng danh sách này trên xuất hiện vô cùng vô tận bảo vật tên gọi. Lớn đến đỉnh cấp trọng khí, thất phẩm đan dược, các loại thần khoáng, các loại tu luyện bản chép tay, các loại thiên tài địa bảo, các loại linh dược, các loại thần thông, chờ chút bày ra ở trong mắt đạo lăng. Đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, hắn cảm giác nhân thế gian hiện tại kho báu, cùng đại chu so ra. Chuyện này quả là một cái trên trời một cái dưới đất. Mấy ngày trước đây kỳ chân các kiếm lấy lượng lớn thần nguyên. Hắn cũng cảm giác mình hiện tại phú đến ghê gớm. Nhưng là nhìn thấy bảng danh sách này, cảm giác mình chính là nghèo rớt mồng tơi a. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Trên người hắn liền hai cái đỉnh cấp trọng khí. Nơi này đỉnh cấp trọng khí mỗi một cái đều cần hơn triệu điểm công lao. Nếu là bán đứng chính mình, cái kia đến đổi đến bao nhiêu đỉnh cấp trọng khí à? Này đồ vật bên trong khỏi nói có bao nhiêu, đạo lăng đều hận không thể đem những thứ đồ này đều bắt được trong tay. Hắn liền là không cần cũng có thể trở về nhân thế gian bên trong. Xem lướt qua nửa ngày, đạo lăng phi thường trông mà thèm lui ra ngoài. Bởi vì trên người hắn một cái điểm công lao đều không có a. Khà khà, thế nào? Thiên Long Mã cười gian nói, đã sớm nhường ngươi đến rồi. Cái này đại chu thần bi làm sao? Đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng đại chu hoàng triều gốc gác quá khủng bố, bảo vật vô số a. Này tính là gì? Ngươi hiện tại mới là cấp 2 lệnh bài. Thiên Long Mã giống lên một tiếng, đạo lăng tâm thần chấn động. Hắn kém chút đã quên, chính mình hiện tại quyền hạn mới là cấp 2. Không nhìn thấy hết thảy bảo vật, ta cho ngươi biết, lệnh bài càng cao nhìn thấy bảo vật liền càng nhiều. Đây chính là lúc trước Thanh Ngưu tại sao muốn lưu lại nguyên nhân. Bởi vì tông nhân phủ vị nào phó tông lệnh cho hắn cấp 4 lệnh bài quyền hạn. Này đều tương đương với đại chu một ít vương hầu đời sau quyền hạn. Đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Đây chẳng phải là nói trong này cũng có thể hối đoái chí bảo. Chính là lệnh bài tăng lên quá khó khăn. Rất nhiều người một đời cũng là hỗn đến cấp 3. Lệnh bài kia nhưng là có cấp 9. Thiên Long Mã quát, không trách đại chu cường giả nhiều như vậy. Nguyên lai bọn họ có nhiều như vậy bảo vật có thể di chuyển. Chỉ phải hoàn thành một ít nhiệm vụ liền có thể được rất nhiều ngoại giới không tìm được bảo vật. Đạo lăng mạnh mẽ chậc lưỡi. Đạo lăng ta cho ngươi biết, kỳ thực lệnh bài càng cao, quyền hạn không chỉ có càng lớn, hơn nữa còn có thể cho đại chu thần bi giao dịch đồ vật. Ngươi có thể lấy ra các loại bảo vật cho đại chu thần bi. Đại chu thần bi có thể cho ngươi tương đương thành điểm công lao. Thiên Long Mã quát, đây chính là đại chu hoàng triều chỗ cao minh. Nhưng ngươi không ngừng cho đại chu làm việc, hảo khai thông cái quyền này hạn. Nhìn một cái nhiều khôn khéo, không trách đại chu vẫn sừng sững không ngã. Mà là ta còn nghe nói đại chu một ít đặc thù lệnh bài có thể ở đại chu thần bi bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Tỷ như tìm kiếm các loại bảo vật, bọn họ liền công khai ít giá điểm công lao. Thiên Long Mã nói cái không ngừng. Hận không thể lập tức liền được những này quyền hạn. Đạo lăng đều dục giả dục dịch. Ngươi có muốn hay không thu được cái nào đặc thù lệnh bài công năng? Ngột, tiểu tháp cười gian âm thanh lặng yên truyền ra. Để đạo lăng sắc mặt đều cương cố xuống. Tiểu tháp dĩ nhiên có thể giúp hắn khai thông quyền hạn. Đạo lăng đầu quả tim đều là run lên. Tiểu tháp nói có thể làm cho mình thu được đặc thù lệnh bài quyền hạn. Nếu như những người khác nghe được câu này nhất định sẽ cười chết. Đại Chu thần bi chính là trung đẳng chí bảo, uy năng đáng sợ không gì sánh được. Quản lý Đại Chu thần bi tất cả giao dịch, xưa nay chưa từng xuất hiện sai lầm, ai có thể lấy giả đánh cháo, coi như là đỉnh cấp chí bảo đều không làm được. Mà là Đại Chu thần bi cùng Nhân Hoàng cung liên hợp lại cùng nhau, ai có thể lừa gạt được Đại Chu thần bi? Đây là không thể. Thế nhưng Đạo Lăng biết tiểu tháp lai lịch tuyệt đối phi thường khủng bố. Hắn rất khả năng có năng lực gì lừa Đại Chu thần bi ý chí. Hết chương.